Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Ba hố to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trước cưới nàng thân nhân tỷ. Cô bán mình sách cờ và nhà nàng tiểu thư có quan hệ thế nào? Cơ Huyệt trợn mắt, một cổ thuộc về trai thẳng hơi thở xông thẳng tới chân trời. Hoảng sợ vùng lân cận ở yêu ổ bên trong nghỉ ngơi chim cũng không nhịn được quịch quịch thẳng bay. Hụ hụ hụ, công tử, thật ra thì chuyện này thật đúng là cùng người ta có quan hệ. Nghe vậy, Bạch Khởi và Vương Tiễn theo bản năng xoa xoa liền mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này nói thế nào? Từ nhà mình bệ hạ góc độ lên đường tựa hồ vậy không sai. Nhưng, thật ra thì từ thấy vậy tuyệt thế nữ tử, bọn họ cảm thấy phụ nữ kia và nhà mình bệ hạ nhất định chính là tuyệt phối. Nàng vô luận là tướng mạo vẫn là tài sản phỏng đoán thế gian lại cũng không cách nào tìm ra cái thứ hai tới. Hơn nữa người ta vốn chính là đánh cờ chiêu thân. Công tử nhà mình lại phá ván cờ, làm sao xem cũng bình thường. Có quan hệ, liền bởi vì nàng. Bên này, Cơ Huyền vừa định nói chút gì thời điểm, ngoài cửa truyền đến Tô Tần thanh âm. Công tử, Kỳ Sơn bên kia truyền tới tin tức. Vào đi, vừa vặn có chuyện. Nghe được Tô Tần thanh âm, ba người đồng thời vui mừng. Nhất là Cơ Huyền, hắn cảm thấy chuyện này Tô Tần chắc có tốt biện pháp giải quyết. Kéo kẹt, đẩy cửa vào, Tô Tần còn chưa kịp nói gì, Cơ Huyền liền để cho Vương Tiễn và Bạch Khởi cầm Thung Lũng Không Tên chuyện bên kia nói cho liền. Hắn dừng lại một lát, Tô Khanh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Liền xem công tử có muốn hay không kiếm lấy càng nhiều hơn hoàng kim. Nghĩ ngợi, Tô Tần mở miệng, dĩ nhiên, ngày hôm qua 70 quân cờ đến 80 tử thì bán hoàng kim 20.000 hai. Phía sau khẳng định sẽ bán càng ngày vậy cao. Cơ Huyền không chút do dự mở miệng, loại chuyện này còn dùng suy tính. Dưới mắt mỗi ngày đều có thể là hoàng thành bên kia mang đến 400.000 trở lên cao cấp nhân khẩu. Liền xông lên một điểm này, hắn hận bất đắc dĩ hậu thiên ngày nay là như vậy. Đã như vậy, vậy đáp ứng cái đó tuyệt thế nữ tử. Cưới nàng, Tô Tần đúng mực, nghiêm trang, cưới nàng. Cô và nàng chưa từng gặp mặt, cũng không có lưỡng tình tương duyệt làm sao có thể. Cơ Huyệt sững sốt, trai thẳng ung thư vào giờ khắc này thể hiện tinh tế. Hắn vốn cho là Tô Tần có thể cho cái ý kiến hay, không nghĩ lại là thẳng thừng như vậy. Mặc dù cái này tuyệt thế nữ tử xinh đẹp vô song, thực lực vậy rất mạnh. Bất quá hai người ngay cả lời vậy chưa nói qua, thậm chí tên chữ cũng không biết thì phải cưới người ta. Có phải hay không quá tùy tiện? Không có biện pháp, Cơ Huyệt trước trên trái đất chính là một những phương diện khác thiên tài. Cảm tình ngu ngốc người điên. Ở hắn muốn đến, hai người muốn kết hôn, không dám nói thanh mai trúc mã, tối thiểu chắc cũng là lưỡng tình tương duyệt, mặc dù hắn cũng không biết làm sao mới tính là lưỡng tình tương duyệt. Công tử, nếu như không muốn tiếp tục bán ván cờ thiên lung chú giải mà nói, liền trực tiếp cự tuyệt phụ nữ kia. Chúng ta lập tức lên đường đi Tề Quốc, viếng thăm tôn tộc. Bên này, Tô Tần rất là nghiêm túc ngẩng đầu bắt đầu phân tích. Dẫu sao cái này chú giải có thể bán ra cao như vậy giá cả, hoàn toàn là bởi vì vị kia tuyệt thế nữ tử. Nàng nếu như hủy bỏ đánh cờ chiêu thân, vậy chú giải đem đổi được không đáng giá một đồng. Cái gì? Không đáng giá một đồng? Vậy nhiều đáng tiếc. Ngày hôm qua thì bán 20.000 lượng hoàng kim, dự trù mấy ngày kế tiếp giá cả khẳng định còn sẽ lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, Tô Tần nói mới nói liền nửa đoạn, Vương Tiễn ngay ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đợi một chút, chuyện này, cho ta nghĩ lại. Cơ Huyệt sờ cằm một cái, không nói khác, liền Vương Tiễn mới vừa nhỏ giọng thầm thì một câu kia liền nói đến hắn trong lòng. mỗi ngày mấy chục ngàn hai hoàng kim, đó là cái gì khái niệm? Ngay cả là thứ nhất cường quốc Tề quốc, một năm thuế phú cũng chính là 40-50k lượng hoàng kim mà thôi. Bán được phía sau, một ngày thu vào liền để được cho một cái nước chư hầu một năm thuế phú. Thật là không nên quá thoải mái. Hơn nữa, liền bỏ qua như vậy, hoàng thành bên kia phát triển tuyệt đối muốn lạc hậu chừng 10 năm. Công tử, thật ra thì thần ngược lại là có một chủ ý. Hoàn toàn có thể hay không trễ nãi. Thấy Cơ Huyền do dự, Tô Tần nhỏ không thể tra hướng về phía Bạch Khởi và Vương Tiễn gật đầu một cái. Sau đó lên tiếng, ừ, nói nghe một chút, công tử có thể trước đem việc này đáp ứng. Đến lúc đó lúc nào cưới vậy tuyệt thế nữ tử, đó chính là công tử chuyện. Như vậy thứ nhất, còn có thể tiếp tục bán chú giải. Trước đáp ứng, Cơ Huyền khẽ cau mày, Tô Tần nói chiêu này ngược lại cũng không phải không được. Có thể lão cảm giác nơi nào có cái gì không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Công tử, đại sư huynh nói đúng, dù sao đáp ứng chuyện này lại không lỗ lã. Thuộc hạ cảm thấy có thể được. Thuộc hạ cũng cảm thấy được không thành vấn đề. Đáp ứng chính là hôn ước, cũng không phải là thật cưới. Bên cạnh, Vương Tiễn và Bạch Khởi vậy vô tình hay hữu ý đi theo phụ hòa. Trầm mặc hồi lâu, Cơ Huyền cắn răng, rốt cuộc gật đầu. Vậy trước tiên đáp ứng, còn như phía sau nói thế nào? Lại xem tình huống, không có biện pháp. Lần này kiếm tiền cơ hội đơn giản là ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ, phía sau không chừng lúc nào mới có. Công tử, thuộc hạ cái này thì cho nha hoàn kia hồi tin tức. Nghe vậy, Bạch Khởi và Vương Tiễn nhất thời vui mừng. Bọn họ không có lại tiếp tục ở chỗ này. Khom người một bái liền xông lên ra khỏi phòng. Sinh sợ công tử nhà mình sẽ đổi ý như vậy. Các ngươi... Cơ Huyền thấy Bạch Khởi và Vương Tiễn rời đi tốc độ rất nhanh. Bỗng nhiên có một loại bị bẫy dự cảm, liền làm hắn muốn gọi lại hai người thời điểm. Tô Tần nhưng là vội vàng mở miệng. Công tử, hoàng thành bên kia xảy ra chuyện lớn. Ừ, chuyện gì? Chợt nghe, Cơ Huyền sắc mặt chợt đông lại một cái. Lại là quên kêu hồi Vương Tiễn và Bạch Khởi. Hoàng thành bên kia là đại bản doanh của hắn, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đây là Khổng đại nhân và Địch đại nhân tin tức bên kia truyền đến. Tô Tần không biết là vô tình hay là cố ý, ở thời khắc mấu chốt ngăn cản ở nơi cửa. Cầm tới xem, cau mày, Cơ Huyền nhận lấy mật thư, cẩn thận đào qua, hắn không nhịn được mở miệng, không phải là thiếu người mà thôi. Cũng không coi vào đâu việc lớn. Thật ra thì, thiếu nhân tài chuyện hắn sớm liền nghĩ đến. Hơn nữa có chút dự định, cũng không phải là đặc biệt lớn gì sự việc. Đúng rồi, người cầm Bạch Khởi và Vương Tiễn trước kêu trở về. Sự kiện kia cho ta lại suy nghĩ một chút. Tỉnh hồn, Cơ Huyền vẫy tay. Công tử, Tô Tần khom người, muốn đi ra cửa phòng. Bất quá lúc này, Bạch Khởi và Vương Tiễn nhưng là đi mà trở lại. Công tử, bồ câu đưa thư đã thả đi. Thung lũng rất nhanh vậy thì là có thể nhận được tin tức. Ngày mai có thể tiếp tục bán ván cờ thiên lung chú giải. So sánh nhất định có thể bán cái giá tiền cao vào cửa. Hai mặt người lên tràn đầy hưng phấn. Nhanh như vậy, Cơ Huyền có chút không rõ. Công tử, nếu ngài đã đáp ứng muốn kết hôn vậy tuyệt thế nữ tử, hơn nữa còn muốn bán ván cờ chú giải, liền được trước thời hạn làm chuẩn bị. Dẫu sao, khi đó sẽ đưa tới tất cả chư hầu thế tử tức giận. Bên này, Tô Tần vậy đi theo mở miệng, mặt đầy ngưng trọng, nghiêm túc, phảng phất là Cơ Huyền giao cho hắn một cái nhiệm vụ trọng đại như vậy. Công tử, đến lúc đó chúng ta nhất định phải tìm một cái xa lạ nam tử tới chịu ủy thác. Nhưng sau lên vùn vụt giá cả, mua hạ tổ hậu tam tử giải pháp, sau đó hắn lại là tự mình bắt đầu lời nói đứng lên. Nhưng làm sao xem,